Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Động Quỷ. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 7-8 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên 0 giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện Động Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện bắt đầu tại Bản Thượng, một ngôi làng nhỏ yên bình nằm ở gần biên giới phía bắc giữa nước Việt Nam của vua Nguyễn và nhà Thanh. Nơi này đã trải qua 100 năm yên bình. Sau khi quân Thanh rút về nước, hầu như không có giặc cướp hay là thổ phỉ. Đời sống của dân bản trôi qua hạnh phúc. Nhưng mà thời gian gần đây trong bản này đều liên tục xảy ra những cái chết đầy bất thường. Trước đây khi mà chuyện này lâu lâu mới xảy ra một lần, nhưng dạo gần đây số lượng lại tăng lên đột biến, hầu như ngày nào cũng có người bị giết chết. Nếu chết bình thường do thổ phỉ hay là giặc tàu tràn qua cướp của thì không nói làm gì. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là những người không may mắn chết đi thì xác của họ đều không hề nguyên vẹn. Bởi trông như là bọn họ bị một thứ gì đó giết rồi ăn thịt tại chỗ, chứ không phải do con người gây ra. Dân làng lúc đầu có tưởng là do thú dữ tấn công giết hại, cho nên có lập nhóm vào trong rừng vây giết. Nhưng 10 người vào thì chỉ có một người mang đầy vết thương, hấp hối lấy cái thân xác trở về. Trong lúc hấp hối, người này có kể lại cho dân làng nghe về câu chuyện xảy ra. Anh ta tận mắt trông thấy người trong đoàn của mình chết thảm ra sao, và quan trọng hơn thứ làm ra chuyện đó là gì. Chẳng phải là hùm beo hay là chó sói, nó hình dạng trông như là con người, nhưng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Mắt của nó đỏ ngầu như máu, răng mọc dài tua tủa nhọn hoắt như là thú dữ. Móng tay móng chân như là vuốt hổ. Mỗi lần vồ tới là miệng đã há to cạp mạnh vào cổ người đó. Những ngón tay thì đâm thẳng vào tròng mắt đâm xuyên qua não. Người bị nó vồ trúng thì chỉ xác định là bỏ mạng. Tuy nó chỉ lớn bằng một đứa bé nhưng mà hoạt động lại cực kỳ linh hoạt. Nó lẩn khuất trong những tán cây rồi vồ ra bất ngờ, khiến cho những người sành sỏi đường rừng cũng phải bó tay mà bỏ mạng. Người này thoát ra trên ngực còn có nhiều vết tích bị cào xót lại. Dân làng có chữa trị cho anh ta, nhưng cũng chẳng hiểu sao càng chữa thì vết thương lại càng loét ra, mừng thành những đốm màu vàng bốc mùi tanh tưởi từ vết thương lan ra khắp thân, khiến cho người đó cực kỳ khó chịu và đau đớn. Vì không chịu được cho nên anh ta tự cắt cổ mình mà chết. Cả làng đều biết trong rừng có tên quỷ, cho nên chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mời các vị thầy mo thầy pháp khắp nơi đến cúng tế để diệt ma diệt quỷ. Nhưng hết bọn họ nhìn vào cánh rừng kia thì đều tái mặt mày trông sợ hãi. Bọn họ không dám vào, một số người lập tức bỏ đi, còn một số thì khuyên già làng rời dân đi chỗ khác. Trong số những người ấy có một vị thầy pháp cũng là thấy vì dân khổ mà mình không đủ sức chữa ma, cho nên gặp riêng làng mà mách nước. Có một nơi gọi là Nối Sơn Vĩ, tương truyền ở đó có một giáo phái cổ của người Việt tên là Nội Đạo vẫn còn tồn tại. Đạo phái này được thành lập dưới triều của vua Lê Thần Tông, lúc còn xảy ra nội chiến giữa chúa Nguyễn và chúa Trịnh với quy mô lớn, phải lên đến 2 vạn người. Người sáng lập ra môn phái này có tên là Trần Toàn, quê ở Thanh Hóa, nguyên từng làm một chức quan to thời Lê. Vì chúa Trịnh toan quyền cho nên ông ta từ quê về tu đạo, chuyên giúp dân trừ tà ma quỷ quái trong vùng Thanh Nghệ. Ngày xưa Nội Đạo phát triển từ Nghệ An ra tận mấy tỉnh lỵ ngoài Bắc. Hiện nay dưới thời của vua Minh Mạng thì môn phái này hầu như biến mất. Ta nghe đầu ở Núi Sơn Vĩ tại Ninh Bình vẫn còn có một chi nhánh nhỏ. Giả thử đến đó để xem, nếu bọn họ vẫn còn ở đó thì chắc là giúp được. Già làng nghe xong thì cùng dẫn mấy thanh niên trong bản khăn gói xuống xuôi, đi đến nơi gọi là Núi Sơn Vĩ. Quả nhiên như lời của thầy pháp kia nói, nằm khuất trong lưng chừng núi nơi bị cây cối rậm rạp bao phủ, có dựng một ngôi chùa nhỏ nằm tách biệt với bên ngoài. Đến nơi, già làng mạnh dạn đẩy cửa, sau đó thì cùng mấy người đi cùng bước vào thì bị một làn sương trắng đục bao quanh. Mấy người hít phải thì lập tức ngất đi, cho đến khi tỉnh lại thích mình và mấy người đi cùng đã nằm trong một ngôi làng kỳ lạ nào đó. Cho dù mấy người có hỏi dân trong làng, nhưng chẳng ai biết tới cái núi nào tên là Sơn Vĩ. Nhưng mà đoàn người vẫn không hề bỏ cuộc, bởi bọn họ chỉ cần chậm trễ một ngày thì dân trong bản sẽ bị giết đi một số người. Phải mất thêm một tháng nữa ra mới tìm lại được ngôi chùa nọ. Nhưng lần này lại khác, họ vừa đến đã trông thấy một thanh niên tuấn tú, mặc áo dài tứ thân màu đen, mang bên hông một con dao nhỏ và một túi nải chờ sẵn. Già chẳng cần kể chuyện xảy ra, anh ta cũng biết được mọi chuyện. Điều này càng làm cho mấy người càng thêm tin tưởng về môn phái này, cho nên lập tức dẫn thanh niên kia trở về bản thượng. Sau những ngày đi đường dòng dã, cuối cùng họ cũng trở về được bản khi mà trời đã xế chiều. Ai nấy đều mệt mỏi rũ người, có người chân còn không thể nhấc nổi được nữa. Ấy vậy mà thanh niên kia lại thản nhiên như không, bước chân vẫn nhẹ nhàng đi tiến vào trong làng. Người thanh niên này tên là Lâm Thiên, là một đệ tử của nội đạo, lần này được sư thầy giao cho nhiệm vụ đi theo mấy người này. Trong ngôi làng nằm giữa một thung lũng giữa rừng, bao quanh bởi một vài chục ngôi nhà sàn được lợp mái tranh san sát bên nhau, trông có vẻ cũng dân cư đông đúc. Nhưng kỳ lạ thay, khắp con đường đất chảy ròng vào trong lại không hề có bóng người qua lại. Già làng trông thấy thì ngạc nhiên, ông bước lên gọi bằng tiếng kinh. Chúng mày ơi, tao về rồi đây, tụi mày đi đâu hết cả rồi? Lời của già làng vang vọng giữa núi rừng thầm thầm, nhưng không có ai đáp lại. Đám trai làng theo ông cũng kinh ngạc không kém, vì bây giờ đã tối đâu, bình thường nó không vắng vẻ như vậy. Có người vừa đi vào trong làng thì bàn tay của Thiên đã đưa ra ngăn cản. Cậu ta hít một hơi dài, mặt mũi nhăn lại, ánh mắt vô cùng cảnh giác quét quanh, rồi nhìn thẳng vào căn nhà gần đó. Đám người cũng cảm thấy điều chẳng lành. Thấy người thanh niên làm mặt nghiêm như vậy, làm cho già lo lắng không kiềm được mà cất tiếng hỏi. Sao vậy, trong làng có gì sao? Thiên liền trầm ngâm mà lắc đầu. Tôi chẳng biết, có mùi ma quỷ ở đây, nó vẫn chưa có đi. Mấy người cẩn thận một chút, bám sát theo tôi. Già nghiêm trọng gật đầu, tay nắm chắc dao dựa mà theo sát sau lưng của Thiên mà bước tới. Đi trên con đường nhỏ dẫn vào trong, xung quanh bọn họ bây giờ là những căn nhà sàn cũ nát. Bỗng Thiên dừng lại, cậu ta đưa mắt quét quang dưới sàn gỗ trong căn nhà đối diện. Chợt thấy từng giọt nước màu đỏ khẽ hở của sàn nhà tí tách giò xuống đất, trông như máu người. Anh ta chậm rãi đặt tay bên hông, rút con dao nhỏ kia rồi từ từ tiến sát lại cánh cửa. Thiên nhẹ nhàng áp tai vào bên vách gỗ. Cậu ta chợt nghe thấy những thanh âm nhóp nhép phát ra rất rõ. Đám người già làng bên cạnh cũng nghe được mà rợn cả gai ốc. Thiên nắm chặt con dao trong tay, một chân đạp toang cánh cửa cũ kỹ. Một mùi tanh tưởi nồng nặc từ trong đó bốc lên, kèm theo một mùi hôi thối như xác chết, phân hủy mà phả vào mặt của đám người. Bọn họ đều bất giác đưa tay lên bịt lấy mũi, mắt nhau lại nhìn vào bên trong. Nhưng đột nhiên có người bỗng hét toáng lên, kinh hãi bà chân bốn cẳng hướng về cánh rừng mà chạy mất. Thiên không cản anh ta cũng trông theo vào bên trong thì lập tức kinh hãi. Trong góc tối căn phòng, một cái xác người phụ nữ với làn da trắng bệch nằm thẳng giữa nhàn nhà, một nửa từ ngực trở lên lộ ra ngoài ánh sáng. Thiên trông qua thì biết người này đã chết. Mắt người này vẫn trừng trừng, trên gương mặt vẫn toát ra vẻ sợ hãi, giống như trước khi chết trông thấy cảnh tượng nào khủng khiếp lắm vậy. Trần trong bóng tối ấy, già làng đánh lửa vào cây đuốc treo trên góc tường thì bọn họ mới trông thấy hoàn toàn cảnh tượng phía trong. Thiên nhìn theo từ ngực xuống bụng rồi lập tức toàn thân ớn lạnh từng cơn, bởi giữa bụng người này có một vết rạch lớn bị xé toạc ra hai bên, nội tạng bên trong đã bị thứ gì đó moi móc lồi hết ra bên ngoài, vứt thành một đống lộn xộn để lộ ra xương thịt bầy nhầy trong cái bụng rỗng. Máu tươi từ cơ thể đổ về đồng lại. Theo bước chân của Thiên làm cho sàn nhà rơi rụng thì máu đọng lại trong bụng của người đó cũng nhấp nhô thành những gợn sóng nhỏ. Anh quay đầu đang định bảo mấy thanh niên biết người này thì bên đằng sau đã chẳng còn ai ngoại trừ già làng. Hình như những người này sợ hãi rồi chạy rồi sao? Nhưng Thiên cũng chẳng quan tâm. Điều anh ta quan tâm bây giờ là những dấu vết còn in lại trên sàn gỗ. Bởi phía bên trong góc bếp dưới sàn có một lỗ thủng như là lỗ chó chui. và có những dấu chân nhỏ như ngón tay được in hẳn bởi máu đi qua chỗ đấy. Thiện không đuổi vội theo, anh ta nhìn miếng gan người nhầy nhụa bên dưới mặt sàn đã bị thứ gì đó cắn mất một miếng rồi bảo: "Ông có biết người phụ nữ này không?" Già làng run rẩy, ông quay mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cái xác bị moi ruột kia, nước mắt chảy theo làn da nhăn nheo. "Biết chứ, đây là người trong bản, nó vẫn còn đang mang thai." Thiên liền thở dài mà nói: "Bây giờ đau buồn chẳng phải là cách. Dù sao người cũng chết rồi, bây giờ tôi đưa ông đi tìm những người kia, chắc hẳn bọn họ đã bỏ làng tháo chạy cả." Già làng nuốt nước bọt một cái, hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nói: "Tại sao cậu biết?" Thiên cau mày trông xuống cái bụng trống không bị lấp đầy bởi máu của người phụ nữ mà nói: "Đoán dân vùng này phải tới mấy trăm người, nhưng tôi quan sát thì mùi xác chết chỉ có vài cái trong làng mà thôi. Bên ngoài tôi còn phát hiện vô số dấu chân đi về hướng nam. Bây giờ ông đi theo bọn họ còn kịp, tôi cần tìm chút manh mối." Già làng lắc đầu, tay vẫn nắm chặt dao dựa, khăng khăng đáp: "Không, để lão già này đi cùng anh." Thiên lắc đầu: "Ông không biết thứ kia nguy hiểm thế nào đâu, đi theo tôi chỉ bỏ mạng vô ích. Nghe tôi, lúc nào xong việc ông hãy dẫn mọi người trở lại." Tuy già làng căm giận lắm nhưng mà biết bản thân của mình vốn chẳng có phép thuật thay đạo pháp trừ ma gì, cho nên vẫn lựa chọn nghe theo. Lúc này chỉ còn Thiên trong căn nhà tranh rách nát. Anh ta dùng tay đỡ miếng gan người bị cắn dở trên tay, rồi đưa mũi người người vài hơi thì lắc đầu nhăn mặt. Âm khí rất nặng, hình dáng thứ kia cũng rất quen, hình như là mình đã đọc qua trong sách nào đó. Thiên thở dài rồi đặt miếng gan kia vào trong lồng bụng của cái xác, rồi đặt thêm mấy thứ nội tạng nữa vào trong. Sau đó anh nhẫn lại khâu bụng của người kia lại, quấn chăn kín mít, rồi đem ra ngoài đốt xác đi. Sau khi xong xuôi, Thiên lại kiểm tra thêm vài căn nhà sàn nữa thì cũng phát hiện ra điều tương tự. Phải có đến 6 cây xác nữa cũng bị mổ bụng moi ruột mà toàn là phụ nữ. Có một phát hiện kỳ lạ ở chỗ là trong phần bị moi ra, tất cả hầu như đều bị mất gan, còn lại thì đều nguyên vẹn. Anh lấy làm lạ nhưng tạm thời chưa thể điều tra được nguyên nhân. Thiên đi vòng ra phía sau bàn, mặt hướng về khu rừng phía bắc, hơi có vết máu dẫn vào. Chần chừ một lát, Thiên cầm theo cây đuốc sáng men theo rồi tiến vào bên trong. Đây là một vùng núi tây bắc, rừng núi hoang sơ nguyên thủy, cỏ dại mọc đến ngang lưng, thỉnh thoảng anh ta còn nghe tiếng thú dữ gầm gừ. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt mốc meo, cây cối tùm mọc dày đặc. Thiên bước chậm bám sát theo dấu vết để lại, tiến sâu vào trong rừng. Sau một quãng đi đường, bỗng nhiên anh ta dừng lại đột ngột. Phía trước mắt bây giờ là một con suối nhỏ chảy qua, hai bên bờ là một khoảng bằng đầy sỏi đá. Thiên bước ra hướng mắt nhìn lên phía thượng nguồn mà đi tới. Quả nhiên chưa đi được bao xa, cậu ta sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt của Thiên nhìn chăm chăm về phía trước, nơi có một hang động nhỏ nhắn chắn ở trước. Mùi hôi tanh từ trong đó theo gió thoảng ra bên ngoài rất nồng, khiến người ta cảm thấy khó thở. Thiên hơi ái ngại, nửa muốn tiến vào nửa không, nhưng chợt trong đầu của cậu ta cứ vang lên câu nói của thầy, là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ và cũng đã truyền dạy đạo pháp cho Thiên. Tổ sư tạo ra đạo môn này là để giúp dân trừ ma diệt quỷ, có chết cũng không được làm trái, còn nhớ kỹ lời này trăm ngàn lần không được quên. Nhớ những lời này làm cho Thiên có chút do dự, nhưng nhất quyết vẫn tiến vào. Anh ta lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, bên trong có đựng một thứ chất lỏng màu xanh thẫm, được làm bằng thảo dược, trộn lẫn lại với nhau. Khi mở nắp lọ thì cái mùi thối còn thối hơn. Thiên nhăn mặt đưa một cái tay bịt mũi, rồi đổ nửa bình trên đỉnh đầu, thành ra khắp người của cậu ta bây giờ tỏa ra một mùi thum thùm cực kỳ khó chịu. Công dụng của cái thứ dung dịch này chỉ là đánh lạc hướng ma quỷ, khiến nó không thể cảm nhận được dương khí từ cơ thể của người, mà người đó chỉ có thể là một cái xác. Cái này theo lý thuyết là như vậy, nhưng Thiên cũng chẳng chắc chắn lắm, bởi cậu ta sống trong cái chùa bé bằng hốc mũi kia đã hơn 25 năm chưa bước ra khỏi. Những lần đi trừ ma đều là sư thầy phái đi cùng với mấy đồng môn của Thiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta được ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên ái ngại về công dụng của thứ này. Cũng không đợi lâu, sau khi ổn định tinh thần một chút, Thiên cũng mạnh dạn bước vào trong. Phía trong hang động là một mảnh tối om như mực. Vào tới nơi đây, mùi hôi thối càng nồng đậm. Thiên chậm rãi bước lên phía trước, men theo dòng nước suối đi sâu vào bên trong, mò mẫm trong bóng tối. Đi được một quãng, bỗng nhiên Thiên dừng lại. Trên đầu của anh bất ngờ có một giọt nước nhỏ xuống. Anh ngước mắt nhìn lên trần hang động, chợt thấy có những cái bọc màu trắng như là kén bướm treo lơ lửng bên trên. Nhưng những cái bọc này rất lớn, phải to bằng quả bưởi, được quấn bởi những lớp vải dày đặc. Máu từ trong đó thấm ra phía dưới đáy nhỏ thành từng giọt rơi xuống. Thiên tò mò đưa dao gỡ ra một cái, bàn tay run rẩy gỡ từng lớp vải kia ra. Khi lớp bằng quấn quanh được tháo thì cậu ta chợt giật mình một cái mà ném nó ra xa. Dưới ánh đuốc chiếu lờ mờ, Thiên trông thấy cái kén đó chính xác là của một đứa trẻ sơ sinh to bằng bàn tay, còn chưa có mở mắt. Chán của nó máu tươi từng giọt chảy ra. Thiên nhìn kỹ thì nhận ra là có kẻ vô hình khắc lên một chữ Mao trên đấy. Lúc này Thiên thật sự tức giận. Trên trần hang động còn có phải tới 5-6 cái kén. Cậu ta nhắm chặt bàn tay, trợn mắt nhìn về một bảng đen ngòm hun hút bên trong mà gần khẽ. Độc ác, thật là độc ác. Những thanh nhi ở đây chắc chắn là của những người phụ nữ ở bản bị giết. Quỷ vốn đáng sợ, nhưng mà bọn người phương Bắc còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Thiên nói như vậy là cậu đã đoán ra được một ít. Theo cậu biết thì những cái xác trẻ sư sinh này bị bọc kén là do con người dùng để luyện trận. Sư thầy có bảo đây là một loại trận hướng âm được người Tàu sáng tạo từ xưa để tạo quỷ nhi cho mình. Muốn luyện thành quỷ, trước tiên phải tìm phụ nữ đang mang thai. Khi thai nhi thành hình trong bụng mẹ thì những kẻ này trực tiếp mổ bụng người mẹ khi còn sống, moi ruột lấy thai nhi ra khi nó còn ở trong bọc. Những đứa bé này được đem về rồi dùng kim châm xăm lên trán họ của người luyện, rồi đặt nó vào vùng có âm khí nặng để cho nó hấp thu. Tùy vào lượng âm khí có được mà nó có thể hóa quỷ, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 10 năm. Kẻ luyện cái này chẳng phải là hạng tốt lành gì, bởi vậy tất cả những thứ hiện hữu ra trước mắt này lại làm cho Thiên không hề bình tĩnh hơn được. Cậu ta một tay cầm đuốc, một tay cầm đao, hai mắt hắn lên bởi những tờ máu giận dữ đi tiếp. Càng vào sâu thì Thiên lại càng phát hiện ra nhiều cái kén tương tự như vậy, chỉ là khác lớp vải bên ngoài đã đổi từ màu trắng sang màu thâm đen. Một số kén người cũng đã bị rách ra, chứng tỏ ở bên trong đã chảy ra ngoài. Dưới chân thì xác người vô số, có những cái xác còn mới bị ăn mất nửa người, còn lại những bộ xương khô chất thành từng đống. Bất ngờ từ phía xa vô tình có tiếng trẻ con khóc kèm theo tiếng nhấp miệng truyền ra làm cậu khựng lại. Thiên đưa thẳng cây đuốc soi lên thì làm cho cậu ta giật mình, bởi vì ở phía trước cậu có một cái cảnh tượng kinh dị diễn ra. Đó là hai đứa bé lớn bằng hai bàn tay, da của bọn chúng đen lại như than củi, mắt đỏ như máu, răng mọc dài lởm chởm như là sói đang há mồm cắn vào phần thịt trên tay. Còn một cái xác người vừa khóc vừa nhai chóp chép, quả thật rất là kinh dị. Bọn chúng đột ngột dừng lại khi trông thấy có ánh sáng chiếu vào. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước một lúc khiến cho Thiên sợ hãi. Anh cố gắng nín thở đứng im bất động. Quả nhiên bọn nó chẳng hề để ý tới Thiên mà tiếp tục ngấu nghiến cái xác. Nhưng lúc này từ phía sâu bên trong lại có ánh lửa chiếu ra. Tiếng bước chân người chậm rãi vang lên, dường như có người đang từ trong hốc động đi đến. Dưới ánh sáng yếu ớt, Thiên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lớn tuổi, tóc tết đuôi sam, nửa phần trước đầu bị cạo sáng bóng. Nhìn kiểu tóc này, Thiên cũng đoán được ông ta là người Đại Thanh. Ông ta cũng thấy cậu nhưng chỉ mỉm cười bước đến hai con quỷ nhi, chợt ngồi xuống đưa tay vuốt về cái đầu của tụi nó, rồi mới quay mắt nhìn về phía Thiên mỉm cười. Quả nhiên là đã đến đây, bần đạo chờ cậu đã lâu. Thiên trợn mắt nhìn cử chỉ âu yếm của lão với lũ quỷ, thì lập tức nhổ một bãi nước bọt khinh thường và nói: "Chó chết, hôm nay nhất định phải diệt lũ khốn nạn bọn mày." Lão ta đứng dậy bước lại gần chỗ của Thiên. Càng ân cầu mới phát hiện ra người này có một làn da trắng bệch nhăn nheo, môi sơn đỏ chót, đặc biệt là hai con mắt của lão phát ra màu xanh quỷ dị như ma chơi. Hơi thở của lão tỏa ra cái mùi hôi tanh lạnh lẽo. Lão dùng con mắt đáng sợ kia dán lên người của Thiên. Hàn cầu là đệ tử của phái Nội Đạo, lần này đến đây chắc có đem theo một thứ. Thiên nhìn xuống túi của mình rồi cau mày, bởi trước khi đi anh được sư thầy cho đem theo nhiều thứ, nhưng chẳng biết cái lão này đang nói về thứ gì. Chợt lão đưa bàn tay gầy như que củi kia lên, chỉ vào cái vòng treo trên ngực của Thiên, rồi mỉm cười một cách quái dị. Nhưng chợt trong mắt của lão ánh lên một tia gì đó, lão lại di chuyển chỉ tay vào ngực trái của cậu. Là tim của cậu, nghe đầu là phái Nội Đạo chuyên tu tâm, tim người hẳn có nhiều linh khí, lão muốn nếm thử qua một chút. Thiên ớn lạnh một cái, anh chẳng nói chẳng rằng vứt cây đúc xuống đất, tay cầm con dao sư thầy đưa lên chĩa về phía trước. Một chân đạp đất lấy đà rồi lao vọt lên hướng cổ của lão già mà đâm tới. Nhưng lão này chỉ khẽ lắc đầu một cái đã khiến mũi dao đâm hụt. Thiên cũng chẳng hề nao núng, anh lập tức bẻ trụ chân. Cả người nghiêng xuống một góc rồi vòng tay lại. Quét dao một cái vẫn chỗ hiểm nơi cổ của lão mà chém. Nhưng bỗng nhiên lão ta trợn trừng mắt, chỉ vài động tác nhỏ thì bàn tay gầy gò lạnh lẽo đã bắt lấy tay của anh, khiến mũi dao không thể nhích thêm được phần tấc nào. Còn bàn tay còn lại thì bóp chặt lấy cuống họng của Thiên, dí sắt vào vách tường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì Thiên đã bị khống chế. Cậu cố gắng thoát ra nhưng không biết lão già này sức mạnh từ đâu mà khủng khiếp đến như vậy. Bàn tay phải đã bị lão bóp mạnh, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đâm thẳng vào da thịt, khiến lộ cả xương ra bên ngoài. Thiên hét lên đau đớn, anh tái mặt nhìn xuống bàn tay bị bẻ gãy, treo lủng lẳng ở phía trước, mặt tái hẳn đi, cả người đau đến nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ. Lão già đột nhiên thè lưỡi nghiêng cái cổ liếm lên những giọt máu đang chảy ra từ chính tay của cậu. Lão ta bỗng nhăn mặt rồi nhổ nước bọt xuống đất. Thì ra cũng là một đứa nhãi ranh, bần nào tính quẻ cứ tưởng có cao nhân phái Nội Đạo đến nạp mạng, ai ngờ là một thằng nhóc chẳng có chút bản lĩnh, linh khí cũng chẳng đủ cho lão trắng miệng. Dù sao có còn hơn không, nhưng mà nhóc con ngươi chỉ xứng làm thức ăn cho đám con của lão mà thôi. Thiên kìm nén cơn đau thấu tim từ cổ tay của mình truyền lại, anh trợn mắt nhìn lão già độc ác trước mặt, rồi gươm giọng phun ra một bãi nước bọt vào mặt của lão. Mày có chết thành quỷ ta cũng không tha cho mày. Lão già hừ lạnh một tiếng, bàn tay túm cổ của Thiên khẽ buông, rồi hất anh vào đống xác thối chất ngổn ngang dưới đất. Lão quay người trở vào hốc sâu trong hang động. Giết thứ nhãi dành những người chỉ làm bẩn tay của lão, hãy ở đây mà từ từ hưởng thụ sự đau khổ. Bần đạo xem tên nhóc nhà ngươi thành quỷ rồi sẽ làm gì ta. Lão nói xong thì vỗ nhẹ tay một cái, thì trong những hốc tối ấy, từng tiếng trẻ con khóc thút thít vang lên. Trong bóng đêm tĩnh mịch, từng con mắt đỏ lòm hiện lên, nhìn chằm chằm vào cậu như là muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Thiên uốn mình ngồi trở dậy, từng hơi thở hồn hển, anh chẳng ngờ được rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. Nhưng chết thế này anh không cam tâm. Trần hai con quỷ nhi ở gần bỗng lao lên, bọn nó há mồm răng nhọn hoắt, chỉ trong chớp mắt đã cắn lìa bàn tay khỏi thân thể của Thiên, rồi tranh nhau xé toạc từng đốt xương mà nhai nhóp nhép. Hàng chục con quỷ khác cũng bước ra khỏi bóng tối mòn mèn đến lại. Anh hét lên một tiếng vang trời thấu đất, đau đớn vùng lên bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức một chân đã bị con khác lao ra và cầm đại. Nhưng một chân ngay lập tức bị một con khác lao ra ngoạm chặt. Một tiếng giọt vang lên kéo theo một miếng thịt ở dưới bắp chân của Thiên. Anh ngã vật xuống một cái xác bên cạnh đau đớn. Lão già vẫn chưa đi khỏi, vẫn đứng đó quan sát mỉa mai. Yên tâm, cứ từ từ mà hưởng thụ đau đớn. Thiền cắn chặt hàm răng, chợt anh vô tình trông thấy một thứ văng ra từ trong túi nải của mình. Trong mắt của Thiền bỗng lóe lên một tia ngoan độc. Anh trợn mắt nhìn về phía lão già cùng đám quỷ nhỏ vây quanh rồi cười lớn. Hôm nay dù ta có chết thì lũ chúng mày cũng đừng hòng sống sót. Rất nhanh anh liền túm lấy cái thứ kia. Đó là một cái bịch vải lớn đựng những viên bi sắt to bằng lòng bàn tay, bốc lên thứ mùi hăng hắc. Bên ngoài đường khắc hai chữ nội đạo. Đây là thuốc nổ được luyện từ diêm tiêu, lưu huỳnh và than trộn lẫn với nhau và nấu nước rồi chế vào cối giã. Giã luyện đồ 5 ngày đêm, lại lấy ra ngay rồi giã khô 2 ngày. Vốn công thức chế thuốc này, vua Minh Mạng ban sắc lệnh xuống quan, thường nguyện cho lính chế tạo để làm đạn cho pháo thần công, chứ không hề được lưu truyền rộng ra bên ngoài. Nhưng một lần tình cờ đồng môn của Thiên có được bản công thức, liền đem về chùa rồi nghiên cứu chế tạo. Người này thông minh, chỉ trong vài năm đã nghĩ ra là nén nó vào một khối sắt kín. Khi phát nổ sẽ tạo ra những sát thương lớn. Khi thử nghiệm ở trong rừng tại núi Sơn Vĩ, thì Thiên cũng tận mắt chứng kiến uy lực của thứ này. Nhưng nó chỉ có sát thương đối với người phàm, nhưng ma quỷ lại hầu như chẳng có tác dụng. Thế nhưng trước khi đi theo già làng đến đây, người đó cứ khăng khăng đem cho Thiên 3 quả bảo phòng thân. Anh ta còn bảo đã thêm máu chó cùng thiết lập lên đó một trận pháp trừ ma nhỏ phía ngoài, để có thể tăng thêm gấp mấy phần uy lực. Còn thương tổn đến ma quỷ hay không thì cái đó phải thử mới biết. Thiên cầm 3 quả thuốc nổ kia lên, mắt nhìn vào ánh lửa từ cây đuốc bên cạnh. Mà kể càng ngày càng đông những con quỷ nhỏ đang gặm nhấm thân thể của mình, anh cố gắng dấn người bò lại gần ánh lửa. Trước sự nghi hoặc của lão già, miệng khó khăn gằn lên từng chữ: "Hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên nước Việt đi." Thanh âm của Thiên tuy chậm nhưng bình tĩnh, thậm chí có chút thương vấn, suốt cuộc cũng đã làm cho lão già kia bừng tỉnh. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía của anh, chỉ thấy 3 cái viên bị sắt lại lăn tới chỗ ngọn lửa. Một tiếng xèo xèo vang lên, khói từ đầu ống sắt tỏa ra mù mịt lan ra khắp hang động. "Nhãi rành, đây là thứ gì?" Lão già kia hốt hoảng nói. Nhưng một tiếng nổ vang trời gầm đất, tiếp theo đó là 2 tiếng nổ nữa như sấm rền kéo theo. Lão già kia hốt hoảng lùi về phía sau để phòng thân. Bỗng trận hang động chấn động kịch liệt, từng vết nứt kéo dài nhanh chóng xuất hiện. Những mỏm đá nhọn hoắt to bằng gấp 3 gấp 4 thân người ngay trên đỉnh đầu của lão tách ra, trong chớp mắt đã đâm thẳng xuống người của lão. Tiếng hét của lão già vang lên hòa lẫn cùng với tiếng đồ ầm ầm vang lên rồi lên tứ phía. Quả thật 3 viên bi nổ này uy lực rất lớn, hang động này trong chớp mắt đã bị nổ tung, toàn bộ đất đá hàng trăm ngàn cân đã đổ xuống, chôn vùi đi mọi thứ ở bên trong. Bụi đất bay mù mịt hàng dặm xung quanh, chỉ một lát sau khi bụi đất đã tan đi, cũng không hề có âm thanh nào được phát ra. Tất cả lần nữa lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng vốn có. Trên con đường đầy đất đá, một đoàn vài chục người nối đuôi nhau trên con đường ấy đang kéo theo một cỗ quan tài đơn sơ. Mùi hương khói nghi ngút ngợp trời, tiếng kèn đám ma hòa lẫn và tiếng khóc kêu than đầy thê lương. Cái quan tài đang được người ta đem lên khu nghĩa trang mà chôn cất. Người nằm bên trong là một thanh niên khoảng 25 tuổi tên là Trịnh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ đến lớn, được một nhà sư trong vùng nuôi dưỡng. Lớn lên anh ta quê ở Nghệ An, từng tốt nghiệp đại học sư phạm. Sau khi ra trường thì con lên Lào Cai làm thầy giáo thực tập cho một trường tiểu học trong bản, rồi lại sinh sống tại đây. Vốn do tốt bụng là hay giúp đỡ người khác, cho nên người dân mến lắm mới gọi được cái tên của thầy. Trong một hôm mưa gió, thầy từ trên đường trở về nhà, đi đến đoạn con suối nhỏ thì chẳng may trúng gió mà chết bất đắc kỳ tử. Dân bản trong này thương lắm cho nên mới gom góp tiền làm một cái tang lễ nho nhỏ cho anh. Lúc hạ huyệt xong xuôi thì bọn họ cũng đổ nhau ra về. Anh ta được chôn tại một dãy mộ nhỏ được bao quanh bởi những dãy núi lớn hoang sơ. Dãy mộ này chẳng có gì đặc biệt để thu hút mọi người, thậm chí một số ngôi còn không bia đá, chẳng hoa tươi, chỉ đơn giản là những đống đất ùn lên cho biết có người nằm đó. Trải qua bao năm tháng, bất kể mưa hay nắng, gió hay bão, những ngôi mộ này cũng không ai được chăm sóc đến. Dần dần bị trôi vào lãng quên, có thể nói là ngôi mộ của người này có lẽ là mới sáng nhất trong số đó. Đêm hôm ấy, sấm chớp đùng đùng như là mưa rơi chút nước, một tia sét lớn từ trên cao vô tình đánh xuống ngôi mộ mới, khiến cho phần nắp mộ bị dới lên một lỗ lớn đâm thủng nắp quan tài. Một bàn tay xanh xám chầm chầm thò lên, rồi một bàn tay nữa xuất hiện, cả hai bàn tay ra sức bới xung quanh. Cuối cùng thì từ ngôi mộ ấy một người chậm chạp đứng dậy. Đó là một thanh niên mình mặc áo trắng. Người thanh niên ấy ngoài trừ khuôn mặt trắng bệch nhưng có phần đẹp trai, còn lại cũng giống như một người bình thường, không hề có điểm nào đáng để cho người ta chú ý. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình chưa có chết sao? Người thanh niên lẩm bẩm tự hỏi, mắt nhìn về phía những tấm bia mộ, thần sắc lộ vẻ hoang mang vô cùng. Đột nhiên cậu ta bị lôi cuốn bởi những dòng chữ khắc trên gỗ của một bia mộ gần đó. Bởi những chữ này rất là anh ta chưa từng thấy qua. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chui lên từ dưới đất. Cậu trơn thấy không đúng, đưa bàn tay lên trước mặt rồi thốt lên. Tại sao bàn tay này chẳng phải nó, tại sao lại như vậy? Rồi anh nhảy hẳn ra khỏi mộ, gió lạnh thốc lên thổi áo của anh bay phần phật. Anh cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt như đang ở trong hầm băng vậy. Mắt của anh thẫn thờ y như một kẻ si mê, như thể linh hồn đang rời bỏ thể xác. Anh giã rời ngồi bệt xuống đất. Trong đôi mắt trống rỗng không có chút sinh khí đang bâng quơ nhìn về phía xa, đôi mắt của cậu đột nhiên ánh lên vẻ kinh ngạc. Ông trời, tại sao? Đã bắt ta chết, sao lại cho ta bỏ ra khỏi ngôi mộ này? Không được, phải tìm gặp sư thầy, chuyện này thật sự là không thể. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng mình đã chết như thế nào. Sau khi cho nổ ba quả pháo kia, thì thân xác của anh cũng bị tan tành vùi lấp, cùng với đám quỷ nhỏ dị đất đá. Nhưng bây giờ thì... Đó là ký ức của anh trước lúc chết, bởi vì đây là thiên, đệ tử của nội đạo chứ không phải là người thanh niên chết vì trúng gió. Hay nói cách khác, bằng cách nào đó linh hồn của thiên đã dung nhập vào thân xác của người này. Nhưng mà điều đó bây giờ anh vẫn chưa phát hiện. Những việc ngày xưa đột nhiên chạy lần lượt qua óc của thiên, những hồi ức tưởng chừng như đã chôn theo sau người vào lòng đất, không ngờ vẫn còn in đậm trong tâm trí. Trời đất bao la rộng lớn bát ngát, cỏ cây vẫn tỏa hương khoe sắc. Nhưng sao hồn của cậu lại trống rỗng, không có một chút rung động nào cả. Cơn gió thoảng khẽ thổi qua, làm cho mái tóc bết đất của thiên càng thêm rối bời. Nhưng cũng giúp xua đi phần nào sự hoang mang đang xâm chiếm linh hồn của cậu. Lâm Thiên ngửa mặt lên trời mà la lớn. Có ai cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Không một ai trả lời. Một lúc sau thiên dần dần khôi phục được bản tính. Thì không biết những chuyện này phải tìm hiểu từ đâu, bắt đầu từ đâu, nhưng có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Cậu dè dặt đặt chân vào khoảng đất giữa các ngôi mộ, tựa như là sợ xúc phạm đến người đã khuất, rồi quay người đi ra ngoài khu nghĩa địa. Cậu vươn vai một cái, cảm nhận sinh linh đang chảy trong người, nhưng rồi một giây sau lại như chết đứng, bởi trong cậu có thể cảm nhận được trong thân thể của mình là có một nửa tử khí, cái mà chỉ người chết mới có. Nhưng mà cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi so với chuyện cậu đột nhiên sống lại thì chuyện này quá bé nhỏ. Ít ra chút linh khí ít ỏi trong người cũng đủ làm cho cậu yên tâm đối phó với thú dữ là không thành vấn đề. Chỉ một lát sau thì đã đặt chân ra con đường đất thì nghe được tiếng nước chảy. Cậu đi theo tiếng nước thì phát hiện ra một con suối nhỏ. Cậu cởi hết quần áo mà nhảy xuống gột rửa bụi đất, rồi trở lại theo con đường này đi xuống khỏi núi rừng. Đi được một đoạn khá xa, cậu dừng chân lại trước một căn biệt thự vườn đỏ đèn sáng như ban ngày. Nhìn vào chẳng khác gì nơi ở của vua chúa. Thiên đứng đó dõi mắt nhìn vào nhưng chẳng thấy thị vệ hay là lính gác đâu. Tòa nhà cao tầng lớn đập vào mắt của cậu, những cây đèn cũng làm cho cậu choáng ngợp, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Trên bên cạnh hàng rào bỗng nhiên bịch một tiếng, Thiên dõi mắt nhìn theo thì phát hiện ra có hai người từ bên trong nhảy ra ngoài, lẻn theo hướng đường mòn mà rón rén bước đi. Đây là lần đầu tiên từ khi anh sống lại mà gặp người khác, cậu không thể kìm được sự kích động mà lập tức chạy theo hô hào. Dừng lại! Hai tên kia nghe thấy tiếng hô nhưng mà tâm lý lại vô cùng hoảng loạn, bởi bọn họ là trộm, vừa mới đột nhập vào nhà này cũng ít đồ tưởng chót lọt, ai ngờ bị phát hiện cho nên hốt hoảng chạy thật nhanh. Thiên lấy làm lạ nhưng mà cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù hai tên kia có chạy nhanh thế nào thì chỉ một quãng đã bị Thiên bắt gặp. Thấy thanh niên chắn trước mặt của mình trông bần bần, nhìn lại như là tên thư sinh, tên đầu trọc xong chỗ đứng thở dốc một hồi, rút con dao bên cạnh mình hầm hừ. Còn mẹ mày, không muốn chết thì cút nhanh đi. Thiên hơi ngạc nhiên về thái độ của tên này, nhưng dựa theo hành động của bọn chúng Thiên liền hiểu ra ngọn ngành. Hai người vừa trộm đồ trong phủ kia. Một tên còn lại lắp bắp. Bọn tao. Hắn chưa nói xong câu thì tên xăm trổ đã quát. Liên quan chó gì đến mày, tránh đường không? Hay là muốn bố mày xin cho vài nhát? Thiên hừ lạnh lắc đầu. Hai người đang làm trái phép nước. Nhưng lúc này tên xăm trổ bất ngờ vung tay, đâm con dao nhọn về hướng của Thiên. Tên còn lại cũng lao theo sau. Thiên hừ lạnh một tiếng, cậu đột nhiên quay người giống như con dao, giống như con báo núp trong bụi cỏ từ lâu, bỗng lao lên vồ lấy con mồi trong tầm ngắm của nó. Thiên lách qua phía sau tên xăm trổ, một tay gắt gao bắt lấy bàn tay cầm dao của tên kia, bóp mạnh khiến cho nó rơi xuống. Một tay lại với xuống bắt lấy con dao đang rơi ra, thì bất ngờ dí chặt vào động mạch trên cổ tên kia lạnh giọng nói. Đem hết thứ các người trộm được giao ra đây. Hai tên trộm bị một màn này dọa cho ngây người, bọn chúng trước giờ đều nghĩ chẳng qua kẻ này chỉ là một thằng ăn mày mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Thiên là có thể hành động liền mạch dứt khoát, không một chút dây dưa như vậy. Nhanh mà chuẩn, tàn nhẫn mà cay độc, trước khi bọn chúng kịp có phản ứng đã khống chế được tên cầm đầu. Tên còn lại bước chân vào trong nghề vừa thay thế, vừa thấy như vậy thì đã bị dọa sợ đến nỗi môi lập bập run rẩy. Nhưng đứa bị Thiên dí dao vào cổ lại là kẻ từng trải, hắn đột nhiên gằn giọng. Tao thách mày giết. Vừa nói hắn vừa xoay người tránh đi con dao nhọn trên cổ. Nhưng Thiên càng nhanh tay hơn, trên tay của hắn dùng một chút lực, đầu dao sắc nhọn cứa vào cổ của tên kia, một dòng máu đỏ tươi chảy thẳng xuống miệng dao. Động đậy một chút sẽ chết. Thiên lạnh lùng cất lời uy hiếp, tay dường như tăng thêm chút lực, con dao sắc nhọn lại cứa thêm vào thịt một chút. Tên xăm trổ bấy giờ biết sợ, chân của hắn nhũn ra nói chuyện lắp bắp. Người anh em có gì từ từ buông dao rồi nói. Lâm Thiên không để ý mấy lời vô nghĩa của hắn, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên đàn em để nhập đề. Sao nhìn hai người ăn mặc khác người vậy? Là sao anh trai? Bọn em chỉ vào nhà kia mượn ít đồ, nếu anh cần bọn em để lại đồ mượn được chưa? Chứ đừng... Thiên liền đáp. Nói ta biết đây là đâu, sao tóc các ngươi lại ngắn, y phục thì khác thường, chẳng lẽ hai người không sợ quan binh bắt? Hai bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, thật không khó để xác định kẻ trước mặt đang bị điên. Tên kia nhanh nhẩu bắt chước điều bộ của Thiên. Quan binh cái gì chứ, anh trai chắc xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi. Giờ là thế kỷ 21 đâu còn quan với binh gì chứ. Thiên ngơ ngác, thế kỷ 21 là thời vua nào, vua Minh Mạng ra sao? Thiên bị Thiên khống chế run rẩy. Vua Minh Mạng chết cách đây 200 năm rồi anh trai, giờ không còn vua chúa gì, mà sao anh hỏi lạ vậy? Nghe đến đây làm cho cậu thực sự như là bị sốc tâm lý, cả người đứng im không động đậy, dường như là những lời tên này nói ra không hề giả. Chờ Thiên buông rào xuống, anh quay người thẫn thờ bước đi. Tên kia cũng thoát khỏi khống chế, lập tức cùng đàn em co giò mà chạy thật nhanh. Thiên cũng không để ý đến hai người kia, trong lòng tràn đầy những mối tơ vò. Không hiểu tại sao mình ở tại nơi này thật sự là quá lạ lẫm. Lúc cậu còn đang không biết xử lý làm sao, thì từ phía hướng đó hai tên chạy đi, phát ra một tiếng kêu khẽ khẽ. Tuy nó rất nhanh biến mất nhưng mà cậu bỗng cau mày. Có âm khí. Cậu chạy thật nhanh lại hướng đó, nơi cuối con đường đất có một lối mòn nhỏ dẫn vào nơi rừng có bóng tối bao trùm tất cả, dần dần nổi lên một màn sương mù dày đặc ngột ngạt lạnh lẽo. Thiên đứng lại đưa ngón tay lên miệng rồi cắn mạnh một cái, máu tươi rỉ ra từ vết cắn chảy dọc theo đốt xương xuống tay. Cậu đưa bàn tay còn lại vẽ một đường dài giống chữ nôm ngay trong lòng bàn tay rồi đầm bầm chú ngữ khó hiểu. Lập tức những vệt máu kia như là khô đi in hẳn lên da. Lúc này cậu mới nắm chặt lại thành nắm đấm rồi chậm rãi cẩn thận đi vào trong đường mòn. Đi được một đoạn đột nhiên cậu dừng lại, phát hiện dưới chân có thứ nước gì đó chảy tới, nhơn nhất nhảy nhụa. Nhìn theo phía dưới thì thấy trên nền đất chảy đầy một thứ hỗn hợp sền sệt màu đen như đập bùn nhão, pha lẫn với màu đỏ của máu cộng thêm mùi hôi tanh thối đến nồng nực. Cái thứ chất nhảy kinh tởm này cứ như vậy từ đỉnh dốc chảy xuống ngày càng nhiều. Cậu đưa tay bịt lấy mũi, lại cảm nhận được rõ chân của mình đang đạp lên thứ sền sệt đó. Muốn nhấc chân lên để di chuyển cũng phải tốn rất nhiều sức. Từ thứ chất lỏng khiến người ta buồn nôn ở dưới chân bắt đầu nổi lên từng loại côn trùng nhỏ màu trắng như là con giòi thi nhau bò lúc nhúc trong đó. Cậu quay đầu dõi mắt nhìn theo và tận sâu vào cuối ngõ thì phát hiện ở giữa đống bùn nhầy lan tràn có hai người đang nằm ở đó. Mắt mở trừng trừng, ở giữa cổ như bị con gì đó cắn mất một mảng thịt khiến cho cổ bị thủng ra một lỗ. Máu tươi từ đó phun ra thành vòi, bắn lên ùng ục hòa lẫn vào bùn mà chảy xuống. Nhưng thứ tiếp theo lại làm cho cậu có phần sợ hãi. Trước hai người kia có một con chuột lớn, không phải nói là rất lớn. Nhìn kích thước ít nhất cũng phải to bằng một con lợn rừng hoặc thậm chí có thể to hơn. Thiền nuốt nước bọt một cái cả người ớn lạnh không thôi, bởi từ bé đến giờ cậu chưa thấy con chuột nào lớn như vậy. Nó có một bộ lông màu đen dính đầy những chất nhầy dưới đất, đôi tai dài nhọn hoắt kèm theo là hai chiếc răng cửa dài gần một gang. Cả mắt của nó chỉ một màu đen tuyền. Trong miệng của nó còn ngậm một miếng thịt, chắc chắn là hai người nằm kia là do nó giết, mà hai người này lại chính là hai tên trộm lúc nãy. Thiền có hơi hoảng loạn bởi nếu ma quỷ bình thường thì cậu có thể tự tin mà đối phó. Nhưng đây cũng không phải là ma hay là quỷ, mà nó chỉ là một con chuột đã thành tinh, mà động vật bình thường thì không thể thành tinh được, chỉ số ít trong đó gặp được may mắn mà thôi. Nhìn kích cỡ đoán được nó ít nhất phải 200-300 tuổi, cho dù Thiên có vận động hết pháp thuật trong người thì cũng chẳng phải là đối thủ của nó. Hơn nữa hai người kia cũng đã chết, bây giờ bảo đảm tính mạng là thượng sách, nhưng chạy thì không thể. Bởi chỉ cần cử động nhỏ thì nó sẽ nhận ra ngay. Hàm răng dài của nó đang hoàm lấy cái đầu của tên kia. Chỉ nghe rắc một tiếng đầu người cứng cáp đã bị nó cắn vỡ ra như quả dưa hấu. Não trắng kèm theo xương vỡ bắn lên tung tóe xung quanh. Nó lên khỏi lớp nước màu đen như là miếng đậu phụ bị người ta dễ dàng bóp nát. Khi cái đầu đã bị cắn đến biến dạng, con ruột khổng lồ chống hai chân sau, cả người đứng dậy. Hai chân trước gầm lấy làn da đầu của tên đại ca, dùng một lực mà xé toạc ra đến tận cổ. Nó uốn người xuống đưa chân tới mấy mảnh xương sọ đã vỡ, kèm một ít thịt đỏ hòn còn dính lại qua một bên. Hai con mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào miếng não nhơn nhớt chất nhầy, giống như đang nhìn bữa ăn đêm của mình vậy. Ngay lập tức con chuột lớn làm động tác như là người, khiến cho Thiên đang chứng kiến mà không khỏi kinh hãi. Nó đưa chân đầm dập nát đốt sống cổ, đưa phần sọ sau vẫn còn nguyên vẹn tách khỏi thân thể của người đàn ông, rồi đỡ lấy như là một bát canh nóng, há miệng lên trời mà đổ khối não còn nguyên vẹn vào trong miệng. Tiếng chẹp chẹp phát ra đến rợn người, từ miệng của nó não thừa vơi ra tung tóe, máu tươi tí tách nhỏ xuống. Nhưng dưới thân người to lớn của nó, hàng trăm con chuột cống bẩn thỉu đang vây quanh, chờ đợi từng chút não rời ra từ miệng của con đầu đàn mà thay nhau tranh giành. Chẳng mấy chốc phần não đã bị ăn sạch, con chuột tình úp cái sọ vào mặt, lưỡi dài không ngừng liếm qua từng chút như không muốn bỏ thừa. Sau đó lại nhảy sang cây xác của tên đàn em tóc tai bảy màu tiếp tục như vậy. Còn những con chuột cống béo tròn lại tập trung cắn lấy da thịt tên xăm trổ, từng đoàn thay nhau chia sẻ phần thịt người đầy chất dinh dưỡng. Cứ như vậy cái âm thanh ruột ruột chin chít từ đám chuột này phát ra không ngừng. Bỗng nhiên đúng lúc đang căng thẳng này, từ phía bên kia đường đi lên có ánh đèn pin chiếu đến, kèm theo là tiếng bước chân đang tiến lại gần. Ánh đèn đó lại chiếu thẳng lên người của Thiên, làm cho cái bóng của cậu đổ dài trên phía trước, ngay trước mặt của con chuột tinh. Thiền nín thở, mồ hôi cứ như vậy rơi ra như tắm. Trần con chuột kia bỗng ngừng ăn mà ngóc cái đầu to như cái ấm lên. Con mắt đen ngòm sâu hun hút nhìn về phía của cậu thanh niên đen đùi. Thiên lúc này muốn chửi cha mắng mẹ cái kẻ làm cậu lộ diện. Nhưng mà thời gian lúc này là vô cùng cấp bách. Cậu đã chết một lần và tất nhiên là không muốn mình chết thêm lần nữa. Nhân lúc còn tình còn chưa kịp hành động, Thiên đã quay gót, dùng hết chút sức lực còn lại phi thẳng tới chỗ ánh sáng chiếu vào mình ở phía đầu đường. Người cầm đèn pin kia thấy Thiên chạy lại thì cũng hốt hoảng không kém, cũng vội quay lưng bỏ chạy. Người đó vừa chạy vừa kêu lên những tiếng thất thanh, nghe ra là giọng của một cô gái trẻ. Cứu tôi với! Tất nhiên cậu cũng hơi bực mình, nhưng mà khi phát hiện ra đó là một cô gái thì tâm tình lại càng khẩn trương hơn. Chỉ trong thoáng chốc đã bắt kịp cô, bàn tay của cậu vòng qua một đường bắt lấy ngang eo của cô, rồi trực tiếp vác nổi trên vai mà chạy. Cô gái kia lại thêm sợ hãi, phản ứng đầu tiên là cầm cái đèn pin đập mạnh vào đầu của Thiên một cái đầu điếng, rồi dùng thân người giãy giụa cố thoát ra. Thiên nhăn mặt quát lớn, im coi, muốn sống thì đừng có làm bậy. Cô gái sợ hãi mà thét lên, trời ơi có ai không cứu tôi với, anh làm ơn tha cho tôi. Thiên vừa chạy vừa thở hồng hộc mà đáp, đừng kêu, không ai nghe thấy đâu. Cô gái bỗng thét lên một tiếng thất thanh. Theo ánh sáng đèn pin chiếu ra phía sau, cô thấy, cô vô tình trông thấy một đàn chuột lớn chi chít đang đuổi theo. Chúng bò khắp nơi trên các gò đất hay cây cối, không ngừng tăng tốc lên phía trước. Nhưng điều làm cho cô sợ hãi hơn cả là cô trông thấy ở phía sau đám chuột này có một con chuột to tướng phải gấp trăm lần mấy con khác. Lúc này thân thể của cô đã mềm nhũn, đầu óc cũng choáng váng như muốn ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này con tinh kia bỗng nhảy vọt lên cực nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã vồ đến sau lưng của Thiên. Nó dùng cái bộ vuốt sắc lẹm của mình cào tới ngay giữa phần lưng của Thiên. Nhưng mà cậu vốn là người của đạo pháp, mọi giác quan đều minh mẫn hơn người thường, chỉ một cú lách người đã thoát khỏi cái vuốt đó. Nhưng con tinh này đâu có đơn giản, tất nhiên là nó không thể buông tha cho hai người dễ dàng như vậy. Tuy vồ hụt một đòn nhưng mà đòn tiếp theo lại vô cùng nhanh đến nỗi mà nó lại vung vút một lần nữa, kéo theo âm thanh cắt gió sắc lẹm đến rợn người. Thiên biết lần này mình chẳng thể né được, liền trụ chân quay ngược lại. Bàn tay đừng vẽ bùa bằng máu nắm chặt, cậu dồn hết sức của mình vung lên trực tiếp va chạm vào đòn của con chuột tinh vồ tới. Một âm thanh răng rắc của tiếng xương vỡ vang lên, kèm theo là máu tươi xối xả. Thân người cậu bị chấn thối lôi tới 5 mét rồi lảo đảo té ngã xuống đất. Sắc mặt lúc này đã tái xanh không còn giọt máu. Cậu cố gượng người đứng dậy, con mắt đầy những tơ máu nhìn chằm chằm về con tinh. Cánh tay kia run rẩy vô lực buông thõng xuống, kèm theo là máu rỉ ra nhỏ tí tách không ngừng. Cậu uất ức nhìn con tinh gần đó mà gằn lên. Khốn nạn thật đấy, con xúc sinh này mày tới đây, hôm nay tao có chết thì mày cũng đừng mong toàn mạng. Lần trước tao chết thì còn kéo theo cả mạng lão già người Tàu sống trong núi, cùng với đám quỷ nuôi của lão, thì mày là thứ chó gì tao phải sợ, có giỏi thì lên đây. Vừa dứt lời thì từ lồng ngực của cậu bắt đầu thấy nhói nhói rồi buồn nôn vô cùng, không chịu được cậu bắt đầu ho khan rồi phun ra một cục máu đông to tướng. Nhưng quãng thời gian cậu nói chuyện này, con chuột kia lại chẳng có chút động tĩnh, bởi ở dưới bàn chân của nó cái móng dài lúc nào cũng bị gãy ra làm hai. Thì không đau nhưng nó cũng biết được kẻ phía trước mình không hề đơn giản, hơn nữa nó có vẻ như là hiểu được tiếng người. Khi Thiên nhắc tới lão Tàu trong núi cùng đám quỷ thì trong mắt của nó lóe lên một tia kinh ngạc. Tức khắc nó liền kêu lên một tiếng chín chít giận người, rồi quay mình trở lại phía con dốc kia. Đám chuột nhỏ cũng lần lượt quay người mà lẩn mất. Thiên hơi kinh ngạc nhưng mà cậu cũng chẳng dám khiêu khích nữa. Chẳng hiểu vì sao nó bỏ đi, nhưng mà thế đã là quá may mắn. Lúc này cơ thể của cậu mới dần buông lỏng, đầu óc tối sầm lại rồi vô lực ngã xuống nền đất nhão. Cơn đau nhức rầm rì từ bàn tay truyền đến làm cho Thiên giật mình tỉnh giấc. Cậu chậm chậm mở mắt. Xung quanh lúc này là một căn phòng nhỏ đầy ánh sáng. Mọi thứ trong phòng đều quá đỗi lạ lẫm với cậu. Lúc đang thẫn thờ thì cánh cửa phòng được đẩy ra. Một cô gái trẻ xinh đẹp vội vàng bước vào. Cô mặc một bộ đồ màu hồng bó sát cơ thể tôn lên những đường cong chích người. Thiên trợn mắt há mồm dường như quên cả cơn đau mà dán mắt nhìn vào cô gái kia không chớp. Bởi vì cô ta xinh đẹp là một phần, nhưng chủ yếu là cái cơ thể kia. Cô gái thấy hắn như vậy thì hơi đỏ mặt, vội vàng quay người lại bê cái khay đựng đầy băng gạc đã thấm máu cất lời. Cảm ơn anh. Thiên giật mình, cậu thấy mình hơi thất thố mà ngại ngùng cúi đầu nhìn bàn tay được quấn đầy băng gạc một cách cẩn thận, cậu cất tiếng. Đây là đâu? Đây là nhà tôi. Cô gái ân cần đáp. Thiên lại nhìn quanh một lần nữa rồi lắc đầu. Nhà cô sao? Cha mẹ cô đâu? Tự nhiên đưa tôi đến đây cô không sợ sao? Cô gái lắc đầu. Cha mẹ tôi mất rồi. À mà anh là ai? Cái thứ kia lúc nãy là gì? Thiên liền thở dài. Tôi xin lỗi, tôi tên Thiên họ Lâm. Còn thứ kia cô nên quên đi thì hơn. Cô gái đáp. Quên sao được chứ? Tôi sống ở đây đã mấy năm mà chưa bao giờ tôi thấy con chuột nào lớn như vậy. Nó định giết chết chúng ta nữa. Thiên liền đáp. Tùy cô thôi, nhưng mà tại sao cô đi một mình giữa đêm hôm như vậy không sợ sao? Cô liền trả lời. Sợ chứ mà chẳng hiểu tại sao tôi lại đi ra đây. Tự dưng đang ngủ mà cứ có giọng nói nào đó văng vẳng bên tai là tôi phải ra đây gặp một người. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi thật chứ. Thiên liền lắc đầu nói. Chắc là trùng hợp mà tôi còn chưa có biết tên của cô. Cô gái vứt hết đống đồ sư cứu kia liền quay lại đáp. Tôi tên là Thanh Thanh, là một bác sĩ. Bác sĩ gì? Nghe từ lạ, Thiên liền hỏi ngay. Nhưng mà cậu bỗng im bặt, cơn đau từ bàn tay bất ngờ truyền tới. Cậu lập tức đưa tay gỡ băng gạc đã quấn cẩn thận xuống. Chỉ thấy phần vết thương hở trên tay đã được cậu khâu lại. Xương gôn cũng đã được cố định, nhưng từ miệng vết thương ấy, một mùi hôi tanh bốc lên, kèm theo là những sợi mù vàng rỉ ra. Khắp bàn tay những đường gân đen đang lan tràn đến cánh tay. Thành Thành trông thấy thì sợ hãi bịt miệng nói. Sao có thể nhiễm trùng nhanh như vậy? Thiên liền suy nghĩ một lát rồi nói. Này có thứ gì mắc trong này không? Thành đáp. Có một mảnh móng chuột, tôi vứt nó vào sọt rác rồi. Cậu nghiêm trọng lên tiếng. Chắc là bị nhiễm tà khí. Nó đang xâm thực lan tràn qua xung quanh. Mẹ cha con chuột tinh chó chết kia thật là đen đủi. Thanh bịt miệng ngạc nhiên cất lời. Tà khí, chuột tinh, ý của anh là... Cậu cũng không có ý giấu mà gật đầu. Thanh hốt hoảng bê rào kéo phẫu thuật lại chỗ của cậu nhưng đã bị cậu xua tay. Nó không có tác dụng đâu, cái này không phải ai cũng chữa được. Cô liền nói, vậy tôi phải làm sao đây? Cứ thế này e là anh... Thiên khó khăn đáp. Cô lấy tôi một ít muối trắng, một ít gạo nếp, một ít vừng đen, một củ tỏi giã chúng lại, trộn lẫn với ít nước đưa đến cho tôi. Thanh cầm lấy lập tức chạy vào trong bếp làm theo lời của hắn. Thiên ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn, linh lực đạo pháp ít nói trong cơ thể theo đó luân chuyển kiềm chế vết thương lan rộng. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cậu cảm nhận thấy cơ thể của chính mình. Trời cậu kinh ngạc, mạch máu trong cơ thể này rất nhỏ, linh lực chạy qua đó không được nhiều. Nếu cố gắng ép thì có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Đây cũng là lúc cậu nhận ra, đây không phải là cơ thể của mình mà là của một người khác. Nhưng mà cậu không có thời gian suy nghĩ, bởi vết thương đã lan ra với một tốc độ cực nhanh, bắt buộc cậu phải vận lực. Thiên ngồi xếp bằng nhắm mắt lại điều khiển linh lực vốn có, đều tất cả đến bàn tay bị thương. Trong đầu hiện lên những đường văn rồi kết chúng lại với nhau, thành một cái ấn nhỏ. Bất chợt cậu trừng mắt, bàn tay phải đưa lên cao, hai ngón tay dùng ấn lực mạnh xuống cổ tay trái cực nhanh. Một tiếng xèo nhỏ vang lên kèm theo là một làn khói đen bốc ra từ đó, khiến đám gân đen đang xâm chiếm da thịt cũng dừng lại. Cùng lúc này thì bỗng nhiên cậu kêu lên một tiếng đau đớn, ngực đau nhói lại phun ra một cục máu đông to tướng, kèm lẫn với một ít bùn đen hôi thối. Lúc này cậu cảm nhận được tuy mình thổ máu, nhưng cơ thể lại cảm thấy khoan khoái khó tả. Kinh mạch vừa dứt thì cũng nhanh chóng nối lại. Điều này rất lạ, cậu chưa từng nghe qua chuyện này, bởi một khi mạch máu bị tổn thương thì sẽ vô cùng khó lành lại, nhưng đây lại khác. Trần cánh cửa khi bị đẩy ra, Thanh trên tay bê một cái bát nhỏ với thứ hỗn hợp được đâm nhuyễn bước vào. Đột nhiên lúc này kết ấn khống chế sự ăn mòn của yêu khí cũng đột nhiên mất tác dụng. Tốc độ thối rữa lại càng nhanh hơn lúc trước, khiến cho cậu càng thêm đau đớn. Thiên đau đớn nằm gục xuống ôm mình quằn quại, cậu kêu lên: "Đưa con dao cho tôi." Thanh không biết cậu định làm gì nhưng vẫn đưa. Thiên nghiến răng trợn trừng mắt, cậu hét lên một tiếng lấy hết can đảm cầm con dao, nắm chặt một nhát đâm xuống giữa lòng bàn tay, rồi kéo rạch một đường tới gần khều tay, làm cho làn da bị rạch làm hai. Máu đen ở đó không ngừng chảy xuống, kèm theo là những dịch mù màu vàng hôi thối. Anh điên rồi. Thành chồng thấy thì giật mình la lên, cô thật sự sợ. Chưa thấy ai chữa bệnh theo cách quái đản là tự rạch thịt mình, còn không thèm tiêm thuốc tê. Chờ tiếng của cậu vang lên: "Bồi nó lên miệng vết thương giúp tôi." Tim của Thanh lúc này đã đập lên thình thịch. Tuy cách này là vô khoa học nhưng mà không hiểu sao cô lại cảm giác người đàn ông này làm cô tin tưởng như vậy. Cô đặt đống nước xền xệt kia xuống, mặt áp sát lại, mùi thịt thối cũng theo đó mà bay lên sộc thẳng vào mũi. Chỉ mới một lát thôi phần thịt thối lại lan ra nhanh hơn, khiến cho Thanh sững người. Cô thoáng chần chừ một lúc thì Thiên lại hét lên dữ dội hơn: "Nhanh!" Thanh cắn răng, cánh tay trái giữ lấy hắn, tay phải đưa vào trong bát xoa xoa và đống chất nhầy, rồi đem bôi lên chỗ vừa bị rạch. Vừa đặt tay vào thì cô đã ớn lạnh, bởi đống thịt kia không biết bị như thế nào mà vừa chạm nhẹ vào nó đã tách ra khỏi xương. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục đắp thuốc. Cái cảm giác nhào nặn thịt sống này thật khiến người ta nghĩ đến thôi cũng đủ sờn cả da gà. Một lát sau thì cô cũng bôi xong. Cả quá trình làm Thiên vẫn không kêu lên tiếng nào, chỉ thấy hàm răng của anh cắn chặt vào nhau, ghen két mặc dù rất đau đớn. Thành rút dao ra rồi bảo: "Làm thế này có được không?" Mặt của Thiên tái nhợt cười nhẹ: "Máu của tôi là thuốc, cảm ơn." Cậu nói xong thì đã quá sức chịu đựng, cả người đổ gục xuống rồi lâm vào hôn mê. Thành lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi nhìn lại đường rạch hở miệng mà cảm thán: "Anh ấy vì mình mới không chạy được khỏi con chuột kia." Bỗng nhiên cô giật mình hơn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì làn da thâm đen đã hồng hào trở lại. Thật là kỳ diệu. Cô không biết rõ Thiên là ai, nhưng cô biết anh ta không phải là người bình thường. Cô lắc đầu một cái rồi khâu vết thương kia lại, gò bột ép lại phần xương bị gãy cẩn thận. Sau đó mới đóng cửa và đi ra ngoài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.